coi như giết Giang, chúng ta cũng từng có vô công, hải tặc liền giao cho hải quân đi giải quyết. Mà chúng ta chỉ cần phục tùng ngũ lão tinh mệnh lệnh. Bảo vệ tốt vàng dòng là được, đây chính là CP không cùng hải quân chức trách. Hiểu chưa? Luchi, Zero có ý riêng nhắc nhở, tại hạ biết rồi, Luchi nghe vậy. Trầm mặc gật đầu, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.